Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có người còn nói Sư Y là hạng thấp hèn, làm sao có thể để người như vậy vào trường. Không thả, có vẻ em có người đàn ông khác nên không muốn nhớ tới anh. Nói cho em biết, em muốn bỏ anh không dễ dàng như vậy đâu. Cẩn thận anh mang những bức ảnh nùi kia phát tán lên mạng. Đã ngủ cùng anh lại còn muốn đi quyến rũ người đàn ông khác. Muốn cầu dẫn tổng giám đốc Kiều Thị đúng không? Người con trai mặt dày không chịu buông tay Sư Y. Càng lúc càng có nhiều người đến xem. Sư Y không nghĩ tới cô lại là người như vậy. Còn mặt mũi mà đến gần anh Kiều, cô còn có tự trọng hay không? Sau nói châm chọc của Dương Dương truyền đến, cô ta nhìn rất hài hê với màn kịch mà cô ta dựng nên. Xem ra rất thành công. Sau nói cô ta không lớn, không nhỏ nhưng vẫn thu hút người xem. Hửm, dám tranh giành đàn ông với cô ta sẽ có kết quả như vậy. Cô ta nhất định phá hoại danh tiếng của Sư Y, để xem nhà họ Kiều còn chấp nhận cô ta hay không. Anh Kiều còn muốn cô ta nữa hay không? Sư Y lướt mắt nhìn Dương Dương, lại nhìn người con trai trước mặt, cảm giác như nói gì cũng không thể bảo chữa được. Rốt cuộc người con trai này ở đâu ra, cô căn bản không biết hắn. Mau buông tay, nếu không tôi. Sư Y đang muốn cảnh cáo, đúng lúc này tên kia nắm tay Sư Y không chịu buông, bị đấm một cái. Người đánh hắn ngoài Kiều Ngự Diễm thì còn có ai? Kiều Ngự Diễm đấm vào mặt tên kia. Người... Cường Tử muốn chửi, nhưng vừa nhìn thấy Kiều Ngự Diễm, hắn nuốt lửa giận vào bụng. Nói, ai sai cậu hãm hại cô ấy? Tôi... Cường Tử theo bản năng rất nghiền Dương Dương, sau đó lại rời tầm mắt đến Kiều Ngự Diễm. Tôi không có, tôi không có. Không có sao? Được. Tối nay tôi sẽ cho cậu nhớ là ai sai cậu làm như thế. Sau đó mấy người đàn ông nhanh chóng đi tới đem Cường Tử đi. Không không, anh Kiều, không phải tôi cố ý. Cường Tử la to như trong trường hợp này thì hắn không nên có cử động nào, là bởi vì hắn quá tham mà thôi. Sư Y, em không sao chứ? Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng ôm lấy vai Sư Y hỏi. Đúng lúc Kiều Ngự Diễm dạy dỗ Cường Tử, Bạch Trạch Vũ cũng đã đi tới bên cạnh Sư Y. Không có việc gì, em không sao. Sư Y bị hù sợ, bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Vậy được, anh đưa em về nhà. Không cần anh giúp, Sư Y là vợ tôi, việc đó phải là tôi làm mới đúng. Sao nói Kiều Ngự Diễm trở nên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Không phải anh nên đi xem người hại Sư Y là ai hay sao? Loại chuyện như vậy đã có người khác làm, chứ chuyện nhỏ này cũng không làm được thì tôi nuôi bọn họ làm gì? Anh thấy đúng không, anh Bạch? Kiều Ngự Diễm nói xong đã nắm tay Sư Y, kéo cô ra khỏi người Bạch Trạch Vũ. Bạch Trạch Vũ mất mát thua tay lại, nhìn bọn họ rời đi, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Kiều Ngự Diễm, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho anh nếm thử mùi vị của ngày hôm nay. Vừa quay đầu lại đã thấy Dương Dương đứng bên cạnh hắn, hơn nữa tư thế dựa vào hắn. Không biết cô ta muốn làm gì lại to gan dám nhích lại gần. Ngày hôm sau, Kiều Ngự Diễm tới nhà đón Sư Y cùng với Nicole. Bà mẹ Sư Y ra ngoài nên không có người ngăn cản. Pin cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên đặc biệt tới tìm Dennis. Ở trong thành phố này, Pin không có bạn bè. Mặc dù quen biết Dennis đã một thời gian, nhưng hai người nói chuyện tương đối hợp. Nicole có chút sợ Kiều Ngự Diễm. Có lẽ dù trời sinh, Kiều Ngự Diễm đã có một loại uy nghiêm đặc biệt. Cho nên từ đầu tới cuối, Nicole đều rất biết điều. Không giống như lúc ở cùng với Pin. Hôm nay Kiều Ngự Diễm cũng không đi làm. Hắn muốn ở nhà cùng với vợ và con gái. Nhưng cũng bởi vì hắn ở nhà nên Sư Y với Nicole có chút không tự nhiên. Hắn cũng không ép Sư Y phải ở nhà, ở chung phòng với hắn. Vì vậy Sư Y chọn căn phòng gần phòng Kiều Y lúc trước. Từ nhỏ Nicole đã có thói quen ngủ một mình. Trước đó Kiều Ngự Diễm cũng đã chuẩn bị một phòng cho trẻ con. Bên trong đều là đồ chơi dành cho trẻ em cùng thú nhồi bông. Căn phòng màu hồng rất hợp với con gái. Chỉ nhìn một cái Nicole liền thích căn phòng này rồi. Còn bé thích thú lăn lộn trên giường, ôm thú nhồi bông nghiện xung quanh. Trong lúc nhất thời quên mất rằng Kiều Ngự Diễm vẫn ở bên cạnh. Ở Anh, Nicole cũng có rất nhiều thú nhồi bông. Chỉ là những thứ đồ chơi đó con bé nhìn đã chán. Nicole gọi Kiều Ngự Diễm là bác Kiều chứ không gọi là ba. Bởi vì con bé cho rằng Pin là ba của mình. Kiều Ngự Diễm có chút thất vọng. Chỉ là điều này đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ là cầu xin con bé đừng ghét hắn. Nghe con gái vui vẻ, Sư Y không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Vốn dĩ cô định rời khỏi thành phố G, cùng Pin sống những ngày hạnh phúc. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác. Giọng nói kia cho rằng cô không được rời đi. Bà mẹ cùng với bạn bè cô đều ở đây. Cô lớn lên ở thành phố G, làm sao cô có thể bỏ đi? Y Y, anh đưa em đến một chỗ. Kiều Ngự Diễm sát tay Sư Y. Nhưng Nicole, ý của cô là không thể để Nicole ở nhà một mình. Không sao, chúng ta lên sân thượng. Vì vậy Sư Y đi theo hắn lên trên sân thượng. Chỗ này không có gì thay đổi, chỉ có hai cái ghế nằm có vẻ cũ. Còn nhớ chỗ này không? Bất chợt Kiều Ngự Diễm thấy ánh mắt Sư Y mờ mịt không nhớ rõ. Trước kia chúng ta thường ở chỗ này ngắm trăng sao. Em thích ngắm và thích nằm ở đây uống nước. Có lúc em còn đem theo sách lên đọc. Đừng nói, em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.